Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán, chương 62, Thần Tiên Khó Cứu. Viên Liệt kiên trì mãi cũng bắt hết được những quan viên trong triều liên quan đến vụ án cấu kết uy tặc, có thể nói là rất hoan hỷ. Tàn dư còn sót lại của uy tặc vốn nhiều năm ẩn nấp tại Trung Nguyên đã bị Viên Liệt truy rõ hành tung, một lưới bắt sạch. Uy tặc ven biển đã dẹp yên, tất cả thái bình. Viên Liệt thấy đã đến lúc trở về, bèn đưa Ân Tịch Ly đến từ biệt Tiêu lão tướng quân. Hà Vũ cũng phải trở về, Tiêu Lạc vừa tiếp quản quân vụ không thể đi theo. Thế nhưng Hà Vũ nói một câu: sư phụ ở đâu, người phải ở đó. Làm vương gia cái gì? Lão vương gia cai quản thai không được sao? Thuyết phục Tiêu Lạc. Tiêu Lạc hỏi ý kiến của Tiêu lão vương gia, lão vương gia cũng đáp ứng để hắn theo Viên Liệt tiến kinh. Dù sao hiện tại vẫn chưa tới lúc xung đột, lưu lại kinh thành vẫn tốt hơn. Tiêu Lạc chuẩn bị khởi hành xong, Tịch Ly căn dặn hắn chớ đồng hành cùng đại quân của bọn họ, đưa Hạ Vũ theo binh mã của hắn chia nhau mà đi. Hạ Vũ và Tiêu Lạc không hiểu mấy, mãi đến khi Ân Tịch Ly chỉ định cho bọn hắn phân công nhau đi. Cứ bảo là đến hoàng thành tạ ơn, hoàng thượng tất sẽ trọng thưởng. Tiền tài của hắn vơ vét từ mồ hôi nước mắt của dân chúng, các ngươi không nhận thì cũng rơi vào tay của tham quan ô loại, chứ đâu đến lượt của bách tính, không lấy cũng phí. Hạ Vũ và Tiêu Lạc nghe xong tự khắc thấy hợp lý, liền cùng nhóm Ân Tịch Ly phân công nhau hành sự. Nhân mã của Viên Liệt cũng quay trở về, lần này đường đường chính chính giống trống khua chiên mà đi, vẫn do Ân Tịch Ly an bài cả. Tuyên bố thắng trận thì phải áo gấm hồi hương, bởi thế muốn công khai tuyên dương một phen. Đoàn người trên dọc lộ trình được bách tính ven đường hoan nghênh. Hiện thời Nam Cảnh rất thái bình, duy chỉ có một điểm bất kham là vương triều một nát của Trần Tĩnh. Bản thân của Trần Tĩnh thì tuổi già sức yếu, xa vào hưởng lạc, không màng tiến thủ, bỏ mặc quan lại phía dưới ngang ngược hoành hành, dùng sức người chủ quan bỏ bê triều chính. Viên Liệt nghe theo đề nghị của Ân Tịch Ly, mỗi khi đến đầu đều phải dừng lại hỏi han nỗi khổ của dân chúng, nhưng kỳ thực không hề thẳng thừng chấn chỉnh quan loại địa phương, chỉ là dơ cao đánh khẽ một phen, biểu hiện hòa nhã khiêm nhường. Quan viên địa phương lẫn bách tính đều đánh giá hắn rất tốt. Trái lại Ân Tịch Ly thì cả ngày rầu rĩ không vui. Ngươi sao vậy à? Viên Liệt thấy Tịch Ly ngồi bên trong xe ngựa ôm Diệt Diệt than thở, bèn tiến đến hỏi hắn, đưa một nhánh lệ chi đến trước mặt hắn. Lão nông địa phương đem đến đó, rất ngọt. Tịch Ly dán mắt nhìn chùm lệ chi mà thở dài dằn dặc, ta nào có mặt mũi để ăn à? Ta là một tên tiểu nhân đê tiện vô sĩ, vì tranh quyền đoạt thế mà bất chấp nỗi khổ dân gian, đụng tới tham quan ô loại thì chỉ khiển trách sơ sài, mặt không đủ dày để ăn lệ chi của lão nông kia tự tay trồng lấy. Thẹn với di huấn của tổ tông Ân gia, đắc tội với phụ mẫu, đắc tội với phu tử ở học viện. Được rồi được rồi, ngươi giận ta còn giận hơn. Viên Liệt đến một bên ngồi xuống, ngăn không cho Ân Tịch Ly chạm vào vết thương lòng của hắn nữa. Mấy ngày nay hắn nhẫn nhìn mãi, sắp tức chết rồi, nhưng vì không muốn phá hỏng đại sự, chẳng thể làm gì khác hơn là ra vẻ nhún nhường. Cũng là vì hắn cùng Ân Tịch Ly đã bàn kỹ trước với nhau. Thấy Tịch Ly ủ rũ, Viên Liệt vươn tay ra, xoa xoa đầu hắn an ủi. Người yên tâm, lũ quan viên đáng chết kia, ta đều nhớ rõ. Sau này cam đoan, sẽ trừng trị sạch sẽ. Tịch Ly thấy Viên Liệt thành khẩn hứa hẹn, thì gật gật đầu. Nơi ánh mắt giao hội, trong một lúc, hai người nhìn thẳng vào nhau. Cảm giác tựa hồ xuyên thấu tâm can đối phương. Nhãn thần cả hai vô thức phải rời đi, tâm lại khẽ động. Cảm giác kỳ lạ khôn tả. Tịch Ly ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Chúng ta sắp về kinh thành chưa? Viên Liệt thu hồi đường nhìn. Sắp đến rồi. Ta đã lâu không gặp tiểu bạch thối Trần Miễn rồi, phải khi dễ một phen mới được. Tâm trạng của Tịch Ly cơ hồ đã phấn chấn lên. Viên Liệt nhìn hắn một cái. Ngươi thích Trần Miễn lắm hả? Đương nhiên, ta thích nhất là hai người, Trần Miễn và Quý Tư. Tịch Ly vừa dứt lời, bất chợt có một tiểu giáo phía trước chạy lại, vừa tới bên cạnh mã xa, bẩm báo với Viên Liệt. Tướng quân, quý lão thừa tướng đến. Hả? Tịch Ly và Viên Liệt hai mắt nhìn nhau, nghĩ bụng. Làm thế nào, vừa nhắc thì hắn đã tới rồi, có linh cảm hay sao? Quý tướng dường như rất sốt ruột. Lúc này, Viên Lạc đỡ lấy Quý Từ, đang chạy tới, vừa gọi to. Ca, đại ca. Tịch Ly đưa mắt nhìn Viên Liệt, bụng hỏi thế này là sao? Lẽ nào xảy ra chuyện? Thế nào? Viên Liệt xuống mã xa. Quý Từ tranh thủ, vừa hổn hển vừa nói. Có chuyện rồi, có chuyện rồi à. Làm sao kia? Viên Liệt thấy mặt mũi Quý Từ gấp đến độ trắng bệch. Tất biết xảy ra chuyện lớn rồi. Thái tử điện hạ, ngày đó động tay động chân với Tề Linh, Tề Diệt đánh cho hắn một trận, đã thương hắn, hoàng thượng muốn truy cứu, cư nhiên lại buộc Tề Diệt tự chặt một cánh tay à. Quý Tư dậm chân kể. Hiện tại lão Tề vương gia đã triệu tập hơn 10 vạn nhân mã của các vùng phụ cận kinh thành. Hơn 10 vạn nhân mã của hoàng thành cùng hắn chặn mất một cửa thành, dương cung bạc kiếm à. Lúc này thời cơ chưa tới à? Viên Liệt sốt ruột. Vậy còn chưa đủ sao? Quả thật Tề vương gia làm thế nào để nuốt trôi khẩu khí kia? Ngươi nghĩ à, rõ ràng Linh Nhi bị người ta khi dễ, lại còn muốn lấy một cánh tay của Tề Diệt, chẳng phải muốn mạng của hắn sao? Khinh người quá đáng mà. Tịch Ly nhăn mặt. Tề Diệt không sao chứ? Không sao. Tề Diệt hảo công phu, chẳng ai làm gì được hắn, hiện thời đang ở trong quân danh. Quý Từ khoát khoát tay. Hình như hoàng thượng có ý muốn người giao chiến với Tề vương gia. Viên Liệt nghe ngẩn cả người. Sao? Quý Từ hỏi. Việc này, viên tướng quân à, hiện tại người cũng nói vẫn chưa đến lúc. Trì hoãn không được, không trì hoãn cũng chẳng xong, phải làm sao bây giờ? Viên Liệt cười khổ. Điểm đó, ta đánh Tề Diệt thế nào được? Ta với hắn là hảo huynh đệ à. Mặc kệ, Viên Lạc cùng Tề gia huynh muội tình nghĩa sâu nặng, ta cũng không nuốt trôi cái khẩu khí ấy. Rõ ràng là Trần gia sai. À, mọi người đang hoảng đến độ bốc hỏa, lại nghe Tịch Ly cười phá ra một tiếng. Viên Liệt tỏ ra hiếu kỳ nhìn hắn. Tịch Ly, ngươi cười cái gì? Thấy thú vị à? Tịch Ly lắc đầu, hỏi Quý Tư. Quý tướng, dạo gần đây trong hoàng thành có mưu thần nào mới đến phải không? Đúng đúng. Quý Tư sực nhớ, là một đạo sĩ hậu Quế, tự xưng là thần toán, có thể nhìn được thiên cơ. Về thuộc bát quái phong thủy, quả là thập phần thông thạo à. Khỏi cần nói, hoàng thượng rất tín nhiệm hắn. Đúng thế. Quý Tư tắm tắt hai tiếng. Quả thực là tôn kính như thượng khách à. Ta thấy vị trí quốc sư sẽ mau chóng thuộc về hắn. Tịch Ly nghe xong cười nhạt lấy một tiếng. Ngu ngốc. Quý Tư ngơ ngác. Tịch Ly, ngươi nói ai? Ta nói Tịnh Quế đạo sĩ kia và cả hoàng thượng nữa. Đúng rồi, Quế đạo sĩ kia tên đầy đủ là gì? Là Quế Thiếu Nghĩa. Hay à. Viên Lạc không khỏi châm biếm. Chọn cái tên khá à. Quế Thiếu Nghĩa. Đã Thiếu Nghĩa mà còn có người tin tưởng hắn sao? Tịch Ly sai người đem giấy bút đến, viết một phong thư giao cho Quý Tư. Quý tướng có thể gặp Tề Diệt hay là Tề lão vương gia không? Có thể. Quý Tư gật đầu vỗ ngực. Ta thân là thừa tướng của một nước, chút quyền lợi đó phải có. Hảo. Tịch Ly gật đầu khẽ nói vài câu vào tai Quý Tư. Quý Tư đáp ứng một tiếng, rồi dẫn theo vài ảnh vệ do Viên Liệt đặc phái cùng nhau hồi kinh. Đi đường thì chọn ngõ ngách phức tạp, hòng ngăn kẻ khác phát hiện. Viên Liệt và Viên Lạc thì không lý giải được, nhìn ân Tịch Ly. Tịch Ly, có kế gì vậy? Tịch Ly cười. Đấu với hắn. Với ai? Cả hai huynh đệ cùng kinh hô. Với Tề Diệt, Tề lão vương gia và phản thần Tề gia. Một câu nói của Tịch Ly khiến cho Viên Liệt lẫn Viên Lạc nổi cơn thịnh nộ. Cái gì? Viên Lạc nhảy cao ba thước. Rõ ràng là Trần gia sai. Dù gì cha ta cùng Tiêu lão vương gia là huynh đệ chi giao, ngươi bảo ta đánh hắn sao? Viên Liệt bày ra vẻ mặt tức giận. Nói đến đây, bỗng nhiên Viên Liệt thôi không gào thét nữa, bởi vì Tịch Ly đang nheo mắt nhìn hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, trong bụng của Viên Liệt hiểu rõ, Tịch Ly lần nào cũng bày ra kế sách khinh người, thế nhưng hiệu quả phi thường tốt. Lần này dĩ nhiên hắn lại có ý đồ, bằng không cớ gì phải viết cho Tiêu lão vương gia một phong thư dài như vậy. Nghĩ đoạn, Viên Liệt hỏi, Tịch Ly, ngươi có diệu kế gì phải không? Tịch Ly mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn với chút bất mãn, vùng tay nhán một cái vào đầu hắn. Ngươi còn chưa thành thạo đâu, đến khi nào ta nói mọi người không hoài nghi nữa, lúc đó mới được. Nói xong xoay người trèo vào xe, ôm Diệt Diệt lăn qua lăn lại. Diệt Diệt, ta có chỗ trút giận rồi. Lần này chúng ta trở về, tha hồ mà khi dễ hoàng đế. Viên Liệt và Viên Lạc liếc mắt nhìn nhau, ra chiều không còn gì để nói. Tạm hoãn chuyện bên này, nói về Quý Tư. Quý tướng già tốc hành về đại doanh của Tề vương gia. Tề Diệt và Tề lão vương gia đang ở trong quân trướng. Lúc này lão vương gia đang đối đầu với hoàng triều, không gì khác hơn là vì nữ tử nhà mình. Hiện tại hắn cũng bế tắc. Viên lão vương gia đã khuyên hắn phải bình tĩnh, quan sát diễn biến bên ngoài, chờ Viên Liệt trở về. Viên Liệt đã gần đến ngoại thành, Quý Tư đã chạy đến báo tin, cầm phong thư đưa cho Tề vương gia. Phụ tử Tề Diệt vừa đọc qua thì tức thì khen hay. Tuyệt vời à, đích thật là diệu kế. Tề vương gia vỗ tay. Quả nhiên không có gì mà tiểu đệ Tịch Ly không làm được. Thông minh tuyệt đỉnh à. Quý Tư mù mịt, cầm lấy thư đọc xong thì liền thông suốt rõ ràng. Quả nhiên là hảo mưu kế. Ngày thứ nhì, nhân mã của Viên Liệt đã trở về, đóng bên ngoài hoàn thành. Bởi vì Tề Diệt đóng quân ngay tại đó, đôi bên đụng độ. Viên Liệt cho binh mã rút lui vài dặm mà đóng quân. Đối diện với binh mã của Tề Vương gia, cách nhau một con đường, bầu không khí tựa hồ có chút nhạy cảm. Trong hoàng cung, tham báo tiến nhập ngự thư phòng. Bẩm hoàng thượng, binh mã của Viên Liệt tướng quân đã về đến bên ngoài hoàng thành, đang đối đầu với nhân mã của Tề Vương gia. Trần Tĩnh gật đầu hỏi, giữa hai bên bọn họ có động thái gì không ạ? Hồi bẩm hoàng thượng, vẫn chưa có. Dường như tướng quân Viên Liệt vừa tới nên không nắm được tình hình. Trong quân danh đã phái mật thám cho thăm dò. Lùi xuống. Trần Tĩnh khoát tay, đuổi thăm báo đi, hỏi Quế đạo sĩ bên cạnh. Đạo trưởng, người nói xem bọn họ có thể liên thủ hay không? Hoàng thành của ta khó giữ rồi à? Không đâu, hoàng thượng yên tâm. Quế đạo sĩ đã định liệu kỹ càng mà cười. Bây giờ chưa phải lúc. Nếu Viên Liệt muốn liên kết với Tề Diệt để tạo phản, thứ nhất không được lòng người, thứ hai cũng là tối trọng yếu, là thời cơ chưa chín mùi. Viên Liệt cẩn thận chu đáo sẽ không phiêu lưu mạo hiểm như thế. Trần Tĩnh gật đầu, vẫn thấy lo lắng. Hoàng thượng chớ nên lo lắng. Quế đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Chúng ta chỉ cần hành sự theo kế hoạch, tất không đánh mà thắng. Thảo à. Trần Tĩnh lập tức gật đầu. Đạo sĩ thần toán thiện mưu, trẫm rất yên tâm. Viên Liệt thu xếp cho tướng sĩ đóng quân ổn thỏa. Chưa kịp hạ lệnh, đã nghe ở ngoài cửa ba tiếng hiệu lệnh. Không ngờ Tề Diệt đã mang người đánh vào bên trong. Viên Liệt ngạc nhiên hỏi ân Tịch Ly. Tịch Ly à, tại sao Tề Diệt lại tự tìm tới? Rất đơn giản à, người bên Tề Diệt là hoàng thượng hạ chỉ sai người đánh bọn họ. Nhưng người thì vẫn chưa kháng chỉ. Ta chưa nhận được. Viên Liệt chau mày. Ta biết rồi, Trần Tĩnh đang dùng kế lưỡng diện tam giao. Thật hèn hạ. Hèn hạ chính là tên đạo sĩ kia. Trần Tĩnh bất quá chỉ là hồ đồ mà thôi. Tịch Ly vỗ vỗ Viên Liệt. Ngươi đừng vội, màn hay vẫn còn ở phía sau kìa. Màn hay gì? Viên Liệt vừa hỏi xong, chợt nghe bên ngoài báo quan tuyên chỉ đến. Viên Liệt chấn chỉnh y quan, vội cho mời. Quả nhiên quan truyền chỉ tới, ý chỉ không yêu cầu Viên Liệt hỗ trợ tác chiến, mà nói là đem Tệ Linh gả cho Viên Lạc. Tất cả đều nghe ngẩn cả người. Tịch Ly đạp Viên Liệt một cước. Viên Liệt vội vàng tiếp chỉ. Tiễn quan truyền chỉ xong, Viên Liệt hỏi Tịch Ly. Đây là chuyện gì thế này à? Tịch Ly cười, quay sang nói với Viên Lạc đang một trần khẩu ngốc. Viên Lạc à, ra nghênh chiến Tề Diệt đi. Ta? Viên Lạc kinh hãi. Đừng đùa chứ, ta đánh không lại Tề Diệt đâu. Hắn đang trong cơn phẫn nộ, chắc sẽ chém ta chết mất. Yên tâm, không có đâu. Tịch Ly liên tục nháy mắt với hắn. Đi đi, thú vị lắm đó. Hết chương 62. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Và nếu được,